muốn làm gì, ta không có hứng thú. Chỉ là tại mạnh mẽ bán ngày, người có thể lấy minh hồn chi lực đối với chúng ta phát ra công kích, nói rõ người cũng tinh thông phong ấn, cho nên, ta chỉ muốn cùng ngươi tỉ thí một chút phong ấn chi thuật, thắng, ta để ngươi ly khai, thất bại, ngươi cho ta một vật. Tần Tinh cũng rốt cuộc mở miệng nói, thứ gì, chờ ngươi thua, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại Tần Tinh, nơi nào có tâm tình đi cùng phong thần tỉ thí phong ấn chi thuật, quỷ minh hoang tộc người tuyệt đối đang tại cái hải vực này bên trong tìm kiếm mình tung tích, mình ở tại đây mỗi dừng lại thêm một hơi thở, nguy hiểm liền biết tăng thêm một phần. Huống chi, phong thần với tư cách mình đóng tộc nhân, hắn mạnh nhất phong ấn, nhất định là bọn họ lấy làm kiêu ngạo thiên địa phong ấn, mình cũng từng được lĩnh giáo, hẳn là không có cách nào tháo gỡ, cho nên cuộc tỉ thí này, kết quả tốt nhất cũng chính là cùng phong thần đánh ngang tay. So sánh cùng không thể so với, không có gì khác biệt. Chính là không thể so với mà nói, phong thần không có khả năng thả mình ly khai, mình bị thương trên người, muốn dùng vũ lực đánh bại phong thần, cho dù thành công, tất nhiên cũng biết hao tốn thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này, đủ để cho quỷ minh hoang tộc người tìm đến mình. Phong thần hiển nhiên biết rõ Tần Tinh đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói, người yên tâm, ta tại đi tới nơi này thời điểm, cũng đã đem phong ấn đẩy về phía trước giờ trăm trượng, hiện tại ngươi và ta vị trí hiện thời, nghiêm chỉnh mà nói, đã tại phe kia hải vực ở ngoài. Được, nếu phong thần lời đều nói đến mức này, kia Tần Tinh thật sự là không có từ chối lý do, chỉ có thể đáp ứng, hơn nữa nói tiếp, nếu mà ngươi muốn thi triển là thiên địa phong ấn mà nói, như vậy ta thừa nhận, ta không giải được, cho nên không bằng từ ta thi triển một đạo phong ấn, chỉ cần ngươi có thể tháo gỡ, liền coi như ta thua. Phong thần trong mắt sáng lên một vệt ánh sáng nói, có thể. Tần Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp đánh ra phong thiên thuộc về đóng. Nhìn đến phong thiên thuộc về đóng, phong thần trong mắt quang mang sáng hơn, thật liền không nữa để ý tới Tần Tinh, cả người hoàn toàn đắm chìm trong phong ấn. Tần Tinh chính là bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, cho đến bây giờ, chính mình cũng còn không biết hắn rốt cuộc có gì mục đích. Sau một hồi lâu, phong thần rốt cuộc đưa mắt từ phong thiên thuộc về che lại rút ra, nhìn về phía Tần Tinh nói, xem ra, tỉ thí lần này, chúng ta coi như ngang tay. Vâng, cái kết quả này, sớm đã có ở đó rồi Tần Tinh trong dữ liệu, hiện tại, người có thể để cho mở đường sao? Có thể, vừa nói, phong thần quả nhiên lắc mình nhường đường, nhưng mà ánh mắt lại như cũng nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, bất quá có thể hay không nói cho ta biết, cái phong ấn này có hay không danh tự. Vào giờ phút này, phong thần nhìn như bình tĩnh, nhưng mà đáy mắt sâu bên trong chính là cất giấu một tia khát vọng cùng khẩn cấp, cái này khiến Tần Tinh trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nghĩ tới một cái không có khả năng, người muốn dựa dẫm vào ta phải đi đổ vật, có phải hay không? Mệnh vận quang kính, phong thần thân thể khẽ run lên, trầm giọng nói, vậy ngươi phong ấn này danh tự, có phải hay không gọi là phong thiên thuộc về đóng? Nói tới chỗ này, Tần Tinh đã hiểu, phong thần muốn cũng không phải mệnh vận quang kính, mà là phong thiên tinh thần Chu Chí Đại. Chu Chí Đại chính là với tư cách mệnh vận quang kính khí linh, bị bói thị xương dẫn tới mệnh tinh giới, như vậy phong thần tất nhiên biết được Chu Chí Đại. Phong thần nghe được mình báo ra bói thị xương danh tự, suy đoán ra mình là sinh linh sau đó, vậy mà liền thay đổi chủ ý, không còn ra tay với chính mình. Bởi vì hắn nghĩ tới, mình và Chu Chí Đại hẳn nhận biết, thậm chí rất có thể, chính là kế thừa Chu Chí Đại, cho nên mới muốn cùng mình tỉ thí phong ấn chi thuật. Hơn nữa hy vọng phải về mệnh vận quang kính, đây càng có thể nói rõ, hắn chính là vì Chu Chí Đại. Người cùng Chu Chí Đại, là quan hệ như thế nào? Đối mặt Tần Tinh đề xuất cái vấn đề này, phong thần thân thể lần nữa run nhẹ, trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói, người quả nhiên nhận biết hắn, bây giờ còn tốt không? Phong thần trong thanh âm, vậy mà mang theo không ức chế được run rẩy, mà Tần Tinh đến đây chấm dứt, cũng biết rõ mình suy đoán là toàn bộ chính xác, thậm chí, cái này phong thần cùng Chu Chí Đại trong lúc đó quan hệ, khẳng định không cản, cho nên khẽ gật đầu một cái nói, hẳn may mà. Vậy thì tốt, phong thần thật dài thổi ra một hơi, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc nói, hắn đã từng cùng ta nói rồi, ta minh đóng tộc thiên địa phong ấn tuy rằng xác thực rất mạnh, nhưng mà hắn sáng tạo ra phong thiên thuộc về đóng, cũng là không kém chút nào, đối với lần này. Ta từ đầu đến cuối mang trong lòng hoài nghi, hôm nay ta cuối cùng tính tin tưởng, hắn cũng không có gạt ta. Vừa nói chuyện, phong thần vậy mà một bên xoay người, hướng về Tần Tinh lúc đến phương hướng, chậm rãi đi tới, mãi đến thân hình hắn biến mất sau đó, một câu mang theo nồng đậm tư niệm âm thanh mới xa xa nhẹ nhàng vào tới, hắn, có thể tính là sư phụ ta. Tần Tinh bình tĩnh đứng tại chỗ, bỗng nhiên lên tiếng nói, hắn tại thông minh chi lộ, ngũ thần chi phong đó. Đa tạ. Hướng theo phong thần âm thanh nhẹ nhàng vào tới, còn có một khối ngọc giản, mà Tần Tinh nắm chặt ngọc giản sau đó, minh hồn chi lực đảo qua, trong mắt không nén nổi thoáng qua một vệt ánh sáng. Trong ngọc giản, rõ ràng là một cái hoàn chỉnh thiên địa phong ấn. Phong thần vậy mà đem thiên địa phong ấn thủ pháp, đưa cho mình, nói cách khác, mình một khi nắm giữ, như vậy thì có thể giải khai thiên mà phong ấn. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ, đây là phong thần đối với mình nói cho hắn chu trí đại tung tích quả cảm ơn, nhưng mà phần lễ này, thật sự là quá nặng. Phong thần âm thanh không vang lên nữa, mà Tần Tinh cũng không dừng lại nữa, tiếp tục hướng về phía trước cấp tốc phóng tới, nhưng trong lòng thì vì chu trí đại cảm thấy vẻ vui vẻ yên tâm. Chu trí đại, chẳng những là hôm nay trên thế giới này, ngoại trừ Minh Tôn ra, duy nhất còn nhớ rõ Tần Tinh người, hơn nữa từ trình độ nào đó lại nói, hắn cũng có thể tính là Tần Tinh sư phụ. Vì thế, Tần Tinh đang bước vào Minh Tinh giới thời điểm, không tiếc đối với hắn hành đại lễ tham bái. Vì vậy mà, vào giờ phút này, khi hắn biết rõ Chu Trí Đại lại có một tên đồ đệ, hơn nữa đây tên đồ đệ thực lực còn không yếu thời điểm, hắn là từ trong thâm tâm mừng thay cho hắn. Rốt cuộc, 10 hơi thở qua đi, Tần Tinh phía trước lại xuất hiện một cái phong ấn, mà nhìn đến cái phong ấn này, Tần Tinh hơi ngẩn ra, dĩ nhiên là thiên địa phong ấn. Hiển nhiên, phong thần chẳng những đã sớm tới tại đây, hơn nữa vì phòng ngừa mình chạy trốn, đã âm thầm đem chỗ này nguyên bản yếu kém nhất phong ấn, thay đổi thành thiên địa phong ấn. Đây cũng là vì sao, hắn sẽ đem thiên địa phong ấn hoàn chỉnh thi triển thủ pháp tự nói với mình nguyên nhân. Tuy rằng lúc trước Tần Tinh xác thực là không cách nào tháo gỡ thiên địa phong ấn, nhưng mà một môn thông, cửa thông, bằng vào hắn tại phong ấn chi thuật trên vượt qua trình độ, lại có thiên địa phong ấn hoàn chỉnh thủ pháp sau đó, gần mất không được nửa ngày thời gian, liền đã hiểu. Bất quá, tại Ngọc Giản dưới đáy, Tần Tinh còn phát hiện một câu nói, nếu mà ngươi thật có thể thâm nhập Minh Hải, hy vọng ngươi có thể giúp ta biết rõ một chuyện, nghe nói, ta Minh đóng tộc chính là bắt nguồn ở Minh Hải, phong ấn này chi thuật, cũng là khởi nguyên từ Minh Hải. Nhìn đến những lời này, Tần Tinh không nén nổi vì đó ngẩn ra. Tần Tinh tại trước đây thật lâu liền đã từng muốn qua một cái vấn đề. Phong ấn chi thuật cùng tinh mệnh chi thuật, đến tột cùng khởi nguyên từ người phương nào? Mệnh tinh giới bên trong, phần lớn tu sĩ đều cho rằng chỉ có tinh mệnh sư mới có thể thi triển phong ấn, cho rằng khai sáng tinh mệnh thuật là thiên cơ tinh thần, chính là trên thực tế, không phải là như thế. Ngũ thần chi phong chính là tốt nhất chứng cứ, mà bây giờ lại kết hợp phong thần lưu lại những lời này, chính là để cho Tần Tinh mơ hồ cảm thấy, hắn từng nói, rất có thể chính là sự thật. Phong ấn chi thuật, khởi nguyên từ Minh Hải, như vậy tinh mệnh chi thuật, có phải hay không cũng là khởi nguyên từ Minh Hải đâu? Chương 1370, tại sao không có? Thế sự khó liệu, Tần Tinh đối với những lời này, hôm nay thật có cực kỳ sâu sắc lý giải. Ai có thể nghĩ tới, vốn chuẩn bị giết mình phong thần, chính là ngược lại qua đến giúp đỡ mình. Nếu mà không phải hắn đem chỗ này phong ấn, đi phía trước đẩy ra trăm trượng, như vậy quỷ minh hoang tộc người tuyệt đối sớm tìm được mình, mà quỷ minh hoang tộc người đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, cùng bọn họ hẳn thuộc về quan hệ hợp tác minh đóng tộc nhân, vậy mà lại âm thầm giúp đỡ mình. Nếu như không có hắn, mình càng không thể nào tiến nhập chân chính Minh Hải. Thậm chí, hắn còn đem thiên địa phong ấn đưa cho mình. Xem ra, năm đó Chu Trí Đại bị mang đi minh đóng tộc sau đó, hẳn đúng là tại phong ấn chi thuật trên, cho phong thần một ít chỉ dẫn, mà phong thần cũng là từ đầu đến cuối nhớ đến phần ân tình, càng là ở trong lòng đem Chu Trí Đại trở thành sư phụ. Nếu mà còn có thể gặp được phong thần, như vậy, có lẽ ta cũng có thể đem phong thiên thuộc về đóng đồng dạng đưa cho hắn. Dứt tiếng, Tần Tinh đã một đầu đâm vào rồi trước mắt vậy càng thêm hắc màu đen đậm trong nước biển. Mà vào giờ phút này, chín ngọn núi kia bên trên chín người, cũng rốt cuộc tại mất đi Tần Tinh hành tung tầm nửa ngày sau, lần nữa thấy được Tần Tinh thân ảnh. Phong thần phong ấn, chẳng những giúp đỡ Tần Tinh tránh ra quỷ minh hoang tộc tìm kiếm, cũng tương tự cản trở những người này tầm mắt. Vừa mới mất đi Tần Tinh tung tích thời điểm, lão giả và văn sĩ trung niên cũng không nhịn được muốn ra tay, vẫn là đại hán kia ngăn lại, để bọn hắn lại đợi thêm chốc lát. Dù sao coi như Tần Tinh bị quỷ minh hoang tộc bắt lấy, cũng tạm thời không có nguy hiểm đến tánh mạng, quỷ minh hoang tộc người, tuyệt đối không có khả năng sẽ để cho Tần Tinh chết quá mức dễ dàng. Hiện tại, khi bọn hắn thấy rất rõ Tần Tinh hiện tại vị trí sau đó, lão giả tóc trắng không nén nổi quát to một tiếng nói, hắn thành công, đã tiến vào chân chính Minh Hải. Vừa nói, lão giả đã đứng dậy, mà người trung niên quần áo trắng kia chính là ánh mắt đông lại một cái nói, lão Bạch, ngươi muốn làm gì? Lão giả tóc trắng cười đắc ý nói, đương nhiên là đi đón hắn đến tông ta rồi, nói cho ngươi biết, lão Tôn, ngươi đừng nghĩ giành với ta. Người trung niên con mắt hơi chuyển động nói, không phải ta và ngươi cướp, lão Bạch, ngươi suy nghĩ một chút, hắn nếu đều sẽ viễn cổ thú ngữ, đã có thể ngự thú rồi, đi ngươi tông, còn có hữu dụng gì sao? Cho nên tốt nhất vẫn là để cho hắn đến tộc ta, chỉ có tộc ta mới có thể đề cao hắn trên kiếm đạo trình độ, để cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nói bậy, Lão giả nhất thời vung lên cổ nói, viễn cổ thú ngữ cũng không phải là vạn năng, ngự thú chi thuật bác đại tinh thâm, há lại ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngươi có phải hay không xem thường tông ta, nói cho ngươi biết, nếu như không có chúng ta, đây Minh Hải tại sao có thể trở thành cấm địa, các ngươi làm sao có thể tại đây bình yên tu luyện. Văn sĩ trung niên cũng không khách khí, cười lạnh nói, chê cười, ngươi cho rằng Minh Tôn Hoang chủ thật cầm những này minh thú không có cách nào. Bọn họ chẳng qua chỉ là đang đợi thời cơ thích hợp mà thôi, một khi bọn họ chân chính xuất thủ, những này minh thú, căn bản không ngăn được, đến lúc đó nghênh chiến chủ lực, vẫn là chúng ta. Đi, mắt thấy hai người đã vì Tần Tinh Tranh mặt đỏ tía tai, rất nhiều phải ra tay ý tứ, đại hán không mở miệng không được, ngăn lại hai người. Thu đồ đệ lúc trước, ít nhất cũng phải trước tiên biết rõ hắn lai lịch chân chính. Trên người hắn có tạo hóa chuông, minh thổ cùng tàng đồng, còn hiểu viễn cổ thú ngữ, lại là kiếm tu. Chỗ khả nghi quả thực quá nhiều, vạn nhất hắn là Minh Tôn Hoang chủ, hoặc là bờ bên kia cố ý phái tới đâu. Kiểu người này, chúng ta cũng không phải chưa bao giờ gặp. Đại hán mà nói, hiển nhiên đưa đến tác dụng, lão giả và người trung niên hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, mỗi người hầm hừ ngồi xuống, mà lúc này vị Mỹ phụ kia nhưng lại mở miệng nói, chư vị, ta nhắc nhở một chút các ngươi, vừa mới kỳ kia quỷ nha đầu âm thầm ra tay giúp đỡ hắn, đây nhất định là Tinh Tiêu giao chủ ý, như vậy nói cách khác. Bọn họ đối với hắn cũng có hứng thú. Nghe lời này một cái, vừa mới ngồi xuống lão giả tóc trắng nhất thời lại nhảy nói, đúng vậy, cũng không thể để bọn hắn đoạt đi, không bằng loại này, ta trước tiên đem hắn mang tới, sau đó sẽ chậm chậm biết rõ lai lịch của hắn. Đại hán chính là khẽ mỉm cười nói, cần gì phải phiền toái như vậy, để cho thần cơ huynh nhìn một cái liền biết. Tám người ánh mắt, nhất thời toàn bộ đều nhìn về một vị thân mặc ông lão áo tím, mà vị lão giả này mặt không chút thay đổi nói, nhìn một chút có thể, bất quá. Gần đây ta thiếu hụt. Không đợi hắn đem lời nói xong, lão giả tóc trắng đã ngắt lời nói, đừng thừa nước đục thả câu rồi, ngươi thiếu hụt cái gì, ta cho ngươi. Có ngươi lão bạch những lời này, ta liền thử xem đi. Dứt tiếng, ông lão áo tím mi tâm bên trên nổi lên một con mắt, trong mắt bắn ra một ánh hào quang, trực tiếp bao phủ tại trong hình, Tần Tinh thân ảnh bên trên. Quang mang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng, đến cuối cùng vậy mà chi kín đất trời một dạng, đem tất cả mọi người đều bao phủ. Tại quang mang bao phủ phía dưới, cái này không biết tên chỗ tại, giống như là phát sinh địa chấn một dạng, dữ dội run rẩy. Dần dần, từng cái mệnh vận chi luân, bắt đầu không ngừng ở trên không trong liên tục toát ra. Nếu mà Tần Tinh có thể thấy một màn này mà nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không xa lạ, bởi vì năm đó hắn, từng tại thiên cơ tử dưới sự trợ giúp, tại Tần Thiên Tinh hỏa diễm thành trong, cũng trải qua dạng tình hình này. Thậm chí, hắn đều có thể nhận ra. Vào giờ phút này lão giả kia trong nghi tâm hiển hiện ra ánh mắt, chính là tinh mệnh sư trong cao cấp nhất ánh mắt. Thiên cơ chi nhãn, nhìn hết thiên cơ. Hiển nhiên, vị này tên là thần cơ lão giả, cũng là một vị đỉnh cấp tinh mệnh sư. Mặt khác tám người đều là mang theo mong đợi ánh mắt, chờ đợi đến ông lão áo tím nói ra hắn chứng kiến kết quả, nhưng mà thời gian dần dần đi qua, ông lão áo tím không những không nói một lời, hơn nữa trên mặt nổi lên càng ngày càng nhiều nghi hoặc. Mãi đến hồi lâu qua đi, lão giả mới thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, kỳ quái, tại sao không có. Tuy rằng lão giả âm thanh cực thấp, nhưng không giấu giếm được mặt khác tám người, đại hán khẽ nhíu mày nói, có gì không. Lão giả ngẩng đầu lên, trong mắt hiện đầy vẻ mờ mịt nói, chính là không có gì cả. Lão giả tóc trắng bất mãn nói, thần cơ, người có thể hay không đem lời nói rõ. Cái gì gọi là không có gì cả, không có mệnh vận chi luân, không có mệnh tinh minh tinh, thậm chí ngay cả kiếp trước kiếp này cũng không có. Hắn giống như là căn bản không tồn tại ở trên thế giới này một dạng, đi qua chưa bao giờ xuất hiện, tương lai cũng sẽ không có hắn. Hướng theo thần cơ dứt tiếng, chỗ này không biết tên chỗ tại nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong đó. Bọn họ 9 người, tuy rằng không dám nói không chỗ nào không biết, nhưng mà có thể làm cho bọn họ không biết sự tình, còn thật không có bao nhiêu. Chính là hôm nay cái này được bọn hắn cơ hồ nhất trí nhìn chúng Tần Tinh tình huống, chính là vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Để bọn hắn trong lúc nhất thời đều không cách nào nghĩ thông suốt, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc, đại hán kia mở miệng nói, hai loại khả năng, hoặc là, hắn là bị người dùng luân hồi phù văn xóa đi tất cả, hoặc là, hắn là đến từ. Đó, chương 1371, chuyện ra khác thường. Tuy rằng đại hán cũng không có đem lời nói xong, nhưng mà những người khác hiển nhiên hiểu rõ hắn muốn nói gì, mà thần cơ lão giả lập tức lắc lắc đầu nói, khả năng thứ nhất, có thể hủy bỏ. Bị luân hồi phù văn xóa đi tất cả mà nói, hắn liền căn bản sẽ không tồn tại, chúng ta cũng căn bản sẽ không nhìn thấy hắn. Lão giả tóc trắng chính là ủ rũ cúi đầu nói, loại thứ hai khả năng, hắn nếu quả thật là đến từ nói gì vậy,

giơ tay lên, bất thình lình đè ở Trung Tứ Thiếu trên đỉnh đầu, một tia cường đại minh hồn chi lực, xông vào Trung Tứ Thiếu minh hồn. Sở dĩ không có giết Trung Tứ Thiếu, ngoại trừ phải để cho hắn đã bị hành hạ ra, Tần Tinh cũng muốn từ hắn nơi đó biết một ít liên quan tới quỷ minh hoang tộc bí mật. Quỷ minh hoang tộc có thể khống chế tử linh một điểm này, đối với Tần Tinh lại nói, thật sự là có đến quá lớn dụ dỗ. Tuy rằng hắn có đầy nhất tộc phân thân, đáng tiếc phân thân biết rõ sự tình cũng không nhiều, mà Trung Tứ Thiếu với tư cách dòng chính hậu nhân, hắn biết, nhất định phải so sánh những tộc nhân khác nhiều hơn một chút. Bất quá, Tần Tinh cũng lo lắng Trung Tứ Thiếu minh hồn bên trong sẽ có cường giả lưu lại bảo hộ, một khi sao động, đến lúc đó không những không cách nào siêu hồn, ngược lại sẽ vì mình mang theo phiền toái, thậm chí là tử vong. Tình huống như vậy, Tần Tinh cũng đã gặp qua không ít lần, cho nên, hắn tại một chút xíu dò xét. Quả nhiên, có một luồng mơ hồ lực lượng từ Trung Tứ Thiếu minh hồn bên trong chảy ra, mà Tần Tinh hơi trầm ngâm, minh hồn chi lực bất ngờ tạo thành một cái phong ấn, hướng về cổ lực lượng kia ép xuống. Một luồng nặng nề tiếng va chạm vang lên khởi, chẳng những Tần Tinh minh hồn ngay lập tức sẽ bị đánh tan thành hư vô, thậm chí ngay cả đây minh thổ không gian cũng là khẽ run lên, mà đúng lúc này, vốn là mặt đầy sợ hãi Trung Tứ Thiếu, chính là bỗng nhiên lộ ra cười ác độc nói, Tần Tầm, ngươi chờ xem, ta quỷ minh hoang tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn đến đã bị chấn động từ minh thổ bên trong rung ra đến Trung Tứ Thiếu, Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, mà Trung Tứ Thiếu tại dứt tiếng đồng thời, thân thể đột nhiên bành trướng mở ra. Hắn rõ ràng là muốn tự bạo. Trung Tứ Thiếu cho Tần Tinh ấn tượng, liền là tuyệt đối hoàn khố chi tử, bất tài, ỷ thế hiếp người, tham sống sợ chết. Mà bây giờ, hắn thật không ngờ thế này có cốt khí muốn tự bạo, muốn tự sát. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Tần Tinh lập tức ý thức được khác thường, chỉ tiếc, hắn muốn ngăn cản thời điểm, đã không còn kịp rồi. Liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Trung Tứ Thiếu thân thể triệt để nổ ra, cường đại sóng khí để cho Tần Tinh cũng không khỏi không tạm thời lùi về sau. Chính là, lùi về sau bên trong, hắn lại nhìn thấy một cái hơn một thước phạm vi vòng xoáy, vậy mà tại Trung Tứ Thiếu thân thể nổ tung địa phương nổi lên. Chương 1372, lấy cái chết muốn sống. Vòng xoáy này, nhìn qua giống như là một đoàn tinh vân, hoặc như là một phiến hồ nước, bên trong lấp lánh vô số ánh sao, sóng gợn lăn tăn, tựa hồ cũng không có chỗ khác thường gì, nhưng mà Tần Tinh biết rõ, nó hẳn đúng là tương tự với truyền tống tinh trận một vật, bởi vì có đến một tia quỷ vụ đang hướng về vòng xoáy sâu bên trong chui vào. Hiển nhiên, kia tia quỷ vụ chính là Trung Tứ Thiếu. Mà vòng xoáy này cũng chính là hắn cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Tham sống sợ chết Trung Tứ Thiếu trong lúc bất chợt thái độ khác thường, không tiếc tự bạo mà chết, trên thực tế chính là vì mở ra vòng xoáy này, cho nên có thể chạy trốn. Tần Tinh trong mắt có hiểu ra chi sắc, vòng xoáy này chỉ có tử vong mới có thể mở ra. Tuy rằng nghe vào bất khả tư nghị, nhưng mà đừng quên, Trung Tứ Thiếu là quỷ minh hoang tộc, mà nhất tộc đàn, nắm giữ sinh tử bộ, nắm giữ tử linh. Thậm chí có thể nói, nắm giữ tử vong, như vậy hắn chúng ta đối với tử vong giải, tất nhiên vượt qua xa bất kỳ người nào khác, cho nên có thể có đủ loại thủ đoạn này, cũng không ly kỳ. Không thể không nói, loại này thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, hẳn là bất luận người nào cũng không nghĩ đến, cũng là bất luận người nào đều khó có thể tưởng tượng. Chết, chính là sống. Người khác nếu mà giết không chết được ngươi, như vậy ngươi liền tự sát, chỉ cần tự sát là có thể có còn sống cơ hội. Bất quá, loại chuyện lặt vặt này mệnh cơ hội, tất nhiên cũng sẽ bỏ ra đại giới không nhỏ, nếu không mà nói, Trung Tứ Thiếu cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới tự sát. Sở dĩ lúc trước tại minh thổ bên trong, Trung Tứ Thiếu không có tự sát, tất là bởi vì kia tại mọi thời khắc không ngừng nghỉ minh thổ thanh âm, cũng sắp phải đem tâm thần hắn chấn vỡ, thế cho nên hắn cũng không có cách nào tự sát. Mãi đến Tần Tinh xuất hiện, đối siêu hồn, kinh động hắn minh hồn bên trong kia cổ lực lượng cường đại, dẫn đến minh thổ chấn động phía dưới, đem hắn cho miễn cưỡng nặn ra minh thổ, lần này để cho hắn rốt cuộc có tự sát cơ hội. Chết chính là sống sao? Vậy ta sẽ để cho ngươi không chết không sống. Những ý niệm này trong nháy mắt tại Tần Tinh trong đầu thoáng qua, trong mắt nhất thời hàn quang tăng vọt, đưa tay chỉ một cái, vòng xoáy phụ cận minh thổ lập tức ngưng tụ thành một cái đại thủ, cấp tốc chộp tới kia tia quỷ vụ. Ông ong, ngay tại đại thủ tiến nhập vòng xoáy đồng thời, toàn bộ vòng xoáy đột nhiên dữ dội chấn động lên, nổi lên tầng tầng sóng gợn, điên cuồng hướng về bốn phía khuấy động. Loại cảm giác này, cực kỳ giống một cái tay, đảo loạn bình tĩnh hồ nước. Đây bên trong vòng xoáy, thật chẳng lẽ là thủy? Nhìn đến một màn này cảnh tượng, Tần Tinh trong đầu xẹt qua một cái ý niệm. Trung Tứ Thiếu biến thành kia tia quỷ vụ, cũng ở đây sóng gợn khuấy động phía dưới, đột nhiên đình chỉ thâm nhập, mãi đến bị đại thủ bắt được nửa đoạn sau. Tuy rằng quỷ vụ bắt đầu gắng sức vùng vẫy, nhưng mà Tần Tinh há có thể để cho hắn tránh thoát, đưa tay lại một chút, minh thổ biến thành đại thủ lập tức cấp tốc hướng ra phía ngoài rút. Nhưng mà, Bên trong vòng xoáy lại nổi lên biến hóa, rốt cuộc lại có một bàn tay xuất hiện, cực nhanh vô cùng đồng dạng bắt được Trung Tứ Thiếu biến thành kia tia quỷ vụ một cái khác đoạn. Hơn nữa, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên từ bên trong vòng xoáy truyền ra, tôn giá rốt cuộc là người phương nào, tại sao muốn làm khó ta quỷ tộc chi nhân. Âm thanh vang dội tuy rằng đột nhiên, nhưng mà Tần Tinh lại cũng không ngoài ý muốn, biết rõ nhất định là một vị quỷ minh hoang tộc cường giả xuất thủ, phải cứu Trung Tứ Thiếu. Chỉ có điều, cái bàn tay kia bên trên truyền đến lực lượng cũng không mạnh, tối đa cũng đó là có thể cùng Tần Tinh chống lại. Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại, hắn có thể nghe được, người nói chuyện ngữ khí cũng không ngang ngược, thậm chí mơ hồ có thương lượng chi ý, cho nên hắn tâm khẽ động, biết rõ chỉ sợ không phải thực lực đối phương cùng mình tương đương, mà là bởi vì vòng xoáy này, để cho khó có thể thi triển toàn lực. Tần Tinh đương nhiên không có trả lời, tiếp tục thúc giục Minh Thổ ly khai vòng xoáy, nếu như đối phương không đồng ý buông tay, như vậy kết quả cuối cùng, chính là Trung Tứ Thiếu biến thành quỷ vụ, sẽ bị mình và đối phương chia ra làm hai. Nếu mà loại này Trung Tứ Thiếu còn có thể sống mà nói, coi như mạng hắn lớn, Tần Tinh cũng nhận. Cái bàn tay kia chủ nhân hiển nhiên cũng là đoán được Tần Tinh dự định, quả nhiên không còn dám tiếp tục cùng Tần Tinh so tài, hướng theo Tần Tinh lực lượng, bàn tay cũng đi theo hướng vòng xoáy ra di chuyển, nhưng lại cũng không chịu buông ra quỷ vụ, mà là lần nữa vội vàng mở miệng nói tôn giá mở điều kiện, như thế nào mới có thể bỏ qua cho hắn. Tần Tinh vẫn không trả lời, mắt thấy Minh Thổ đại thủ liền phải thoát khỏi vòng xoáy rồi, mà đối phương lần thứ ba mở miệng nói, chỉ muốn tôn giá đáp ứng bỏ qua cho hắn, ta có thể không bồi thường giúp đỡ tôn giá tra cứu ba lần sinh tử bộ. Những lời này, để cho Minh Thổ đại thủ hơi chậm lại, bởi vì Tần Tinh, động tâm. Hắn đã sớm biết, sinh tử bộ trên ghi lại mệnh tinh giới bên trong toàn bộ sinh linh sinh tử sự tình, coi như không có mình, nhưng mà nhất định là có phụ thân, có lẽ còn có thể có sư phụ, có Sở Hàn Y. Đối phương hiển nhiên cũng là cảm thấy Tần Tinh trần chờ, biết có đùa giỡn, vội vã nói tiếp, mặc kệ tôn giá cùng Trung Tứ Thiếu có gì thù oán, cho dù hiện tại tha hắn một lần, hắn cũng chỉ còn lại một tia tàn hồn, sống không bằng chết, cho nên không bằng giơ cao đánh khẽ. Tần Tinh cuối cùng mở miệng, ngươi, chính là Trung Quỳ. Quỷ minh hoang tộc tuy rằng vô số tộc nhân, nhưng mà quản lý sinh tử bộ, có thể tra cứu sinh tử bộ, chỉ có một người, tên là Trung Quỳ. Đây cũng là vì sao Trung Quỳ tại chỗ có minh tu trong lòng đều có địa vị đặc thù nguyên nhân, thậm chí cho dù là minh tôn hoang chủ, đều muốn cho Trung Quỳ mấy phần mặt mũi, cho nên Tần Tinh cũng không khó suy đoán ra thân phận đối phương. Vâng, nếu tôn giá biết rõ Trung Mỗ chi danh, như vậy cũng nên rõ ràng, Trung Mỗ từ trước đến giờ nói là làm. Xác thực, Trung Quỳ cực kỳ trọng lời nói, đáp ứng chuyện tuyệt đối sẽ làm được, nhưng mà Tần Tinh lại nhàn nhạt nói, đem sinh tử bộ cho ta, bản thân ta tra cứu. Không phải Tần Tinh không tin Trung Quỳ, mà là hắn không có khả năng để cho Trung Quỳ biết rõ mình muốn tra chi nhân, nói như vậy, tương đương chính là đem chính mình uy hiếp nói cho đối phương biết. Cái này không thể, sinh tử bộ, không có thể di động. Đã như vậy, vậy liền xóa bỏ. Có lẽ Trung Quỳ nói là nói thật, nhưng mà cứ như vậy, hắn cũng sẽ không có thể để cho Tần Tinh động tâm vốn liếng, cho nên Tần Tinh cười lạnh một tiếng, Minh Thổ đại thủ khoảng cách vòng xoáy ra lại gần thêm vài phần. Vào giờ phút này, Quỷ Minh Hoang vực một tòa trong đại điện, một cái mặt râu quai nón, tướng mạo cực kỳ xấu xí dữ tợn đại hán, mặt đối mặt trước hơn một trượng phạm vi một cái vòng xoáy, hai cái giống như chuông đồng mắt to, cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt. Tự nhiên, hắn chính là Trung Quỳ, mà đối với Tần Tinh quyết tuyệt như vậy thái độ, hắn thật là cực kỳ nhức đầu, tự nhủ, người này đến tột cùng là người nào vậy? Nghịch tử a nghịch tử, người cuối cùng trêu chọc đến người nào? Trung Quỳ bỗng nhiên chỉ vào không trung, phía trước bỗng nhiên xuất hiện Minh Hải bên trong Trung trưởng lão, nhìn đến Trung trưởng lão, Trung Quỳ ánh mắt lộ ra hung quang nói, Tứ Thiếu bị ai bắt đi? Đây, Trung trưởng lão thân thể khẽ run lên, cho tới bây giờ, hắn vẫn không có dám đem Trung Tứ Thiếu bị bắt đi tin tức đưa trở về, không nghĩ đến Trung Quỳ vậy mà biết. Lúc này, hắn tự nhiên cũng không dám che giấu, cấp bách bận rộn cúi người hành lễ nói, là bị một cái tên là Tần Tầm người bắt đi, lai lịch người này khó lường, nghe nói là tiêu giao nội thành dơ cao khi đi đại trưởng quỹ. Trung Quỳ lạnh rên một tiếng nói, dáng dấp ra sao? Trung trưởng lão giơ tay lên, trong lòng bàn tay quỷ vụ phun trào phía dưới, ngưng tụ thành Tần Tinh tướng mạo nói, có thể cải biến rồi tướng mạo. Trung Quỳ cũng không để ý hắn, trực tiếp đưa tay chộp một cái, vậy mà đem Trung trưởng lão lòng bàn tay cái Tần Tinh kia vồ tới, lạnh lùng nói, chờ ngươi trở về, lại tìm ngươi tính sổ. Trung Quỳ nâng quỷ vụ biến thành Tần Tinh nói, ta nhìn ngươi, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Sau khi nói xong, trước mắt trong vòng xoáy đột nhiên dương lên một bọt nước, văng lên một giọt nước, vừa vặn rơi vào Tần Tinh hình ảnh bên trên, tạo thành một cái ngâm nước, đem bao vây lại. Nếu mà Tần Tinh có thể thấy một màn này mà nói, sẽ biết, suy đoán của bản thân không có sai, đây trong vòng xoáy, quả nhiên chính là thủy. Hô, Trung Quỳ thổi ra một chút sức lực, ngâm nước nổ tung đồng thời, Tần Tinh tướng mạo đột nhiên phát sinh biến hóa, mãi đến khôi phục hắn chân thực tướng mạo. Tần, Tinh, chương 1373, Tam Thế Chi Thạch. Trung Quỳ liếc mắt một cái liền nhận ra người này, chính là Tần Tinh. Hắn vạn lần không ngờ, muốn giết Trung Tứ thiếu người, lại chính là Tam Hoang Sáu Man một mực đang khổ khổ tìm kiếm Tần Tinh. Ngươi làm sao lại trêu chọc tới hắn? Trung Quỳ kia đôi mắt to lần nữa trợn tròn, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Giây lát sau đó, hắn bất thình lình vỗ trán một cái nói, khó trách ngươi không dám để cho ta giúp ngươi tra cứu sinh tử bộ, nhất định là sợ ta lấy ngươi muốn tra chi nhân làm uy hiếp. Về phần bản thân ngươi, càng vắng mặt sinh tử bộ trên, vắng mặt trong luân hồi, đã như vậy, vật này cũng có thể đả động ngươi. Minh thổ biến thành bàn tay lớn kia, mắt thấy liền phải đem kia tia quỷ vụ cho lôi ra vòng xoáy, mà đúng lúc này, Trung Quỳ âm thanh cũng lại vang lên lần nữa nói, chậm đã, ta cho ngươi thêm một khối tam sinh thạch, cầm trong tay đá này, ngươi có thể nhìn thấy ngươi kiếp trước kiếp sau, thậm chí đời đời kiếp kiếp. Tam sinh thạch, biết trước lúc còn sống chuyện, mời đến tam sinh thạch. Tần Tinh bàn tay lại một lần nữa dừng lại, hắn nhớ kiếp trước mình, liền đã từng lưu cho mình một câu nói như vậy cùng một khối tam sinh thạch, chỉ có điều bị bói thị xương cùng thánh tâm cướp đi, hiện tại, hẳn vẫn còn tại thánh tâm trong tay. Hiện tại, Trung Quỳ lại muốn đưa mình một khối tam sinh thạch. Chỉ là, mình tất cả, đều đã bị luân hồi phù văn xóa sạch, kia trên tam sinh thạch, còn có thể nhìn thấy mình đời đời kiếp kiếp sao. Trong vòng xoáy đột nhiên có đến một ánh hào quang bắn ra, trực tiếp xuyên qua vòng xoáy, hướng về Tần Tinh bắn tới. Tần Tinh đương nhiên sẽ không đưa tay đón, Minh Thổ lần nữa hóa thành một cái đại thủ, nắm đạo hào quang này, mở lòng bàn tay ra, một khối lớn chừng quả trứng gà cục đá, phía trên lưu quang lấp lóe, giống như tấm gương. Đây chính là tam sinh thạch, để tỏ lòng mình thành ý, Trung Quỳ không tiếc trước tiên đem tam sinh thạch đưa ra. Chỉ là nhìn đến khối này tam sinh thạch, Tần Tinh lại có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, mình tựa hồ đã từng đã gặp qua ở nơi nào tam sinh thạch. Trung Quỳ trầm giọng nói, tam sinh thạch chính là thiên địa tự nhiên hình thành. Trên thực tế, nó không phải là cục đá, mà là cái gương. Chỉ cần ngươi có hồn, như vậy thì có thể soi sáng ra ngươi tất cả đã qua, cho dù ngươi không tồn tại ở sinh tử bộ trong, cho dù ngươi không tồn tại ở trong luân hồi. Cái gương, hai chữ này, để cho Tần Tinh đột nhiên nghĩ tới. Mình thấy qua, xác thực chính là cái gương, kính trung nhân. Cùng Bàng Nhạn Bằng cùng nhau trấn thủ thông minh chi lộ, hơn nữa lai lịch bí ẩn khó lường người trong gương kia, hắn chính là một chiếc gương. Hơn nữa, hắn có thể đủ biết rõ lòng người, có thể soi sáng ra mình tất cả, có thể biết rõ mình nắm giữ ba cái tinh hồn bí mật lớn nhất. Thậm chí Tần Tinh còn nhớ rõ, kính trung nhân đã từng nói, đến lúc mình tam hồn hợp nhất thời điểm, hắn có chuyện cần mình tương trợ. Tam hồn hợp nhất, bảy hồn đạo tạo, tam sinh thạch, kính trung nhân. Tần Tinh bất thình lình phát hiện, mình hiện nay đang từng trải những người này, những này vật, tựa hồ khoảng cách với nhau, đều tồn tại một loại liên hệ, chỉ là mình còn không biết mối liên hệ này đến tột cùng là cái gì. Hiện tại, tôn giá có được hay không bỏ qua cho Trung Tứ thiếu rồi. Tần Tinh trầm mặc không nói. Hắn biết rõ, Trung Quỳ hẳn đồng dạng biết được mình là ai rồi, bởi vì không tồn tại ở sinh tử bộ trên, không tồn tại ở trong luân hồi người, tuyệt đối không nhiều. Cho nên, hắn mới đưa tam sinh thạch đưa cho mình, chỉ có đây tam sinh thạch mới có thể đánh động mình. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh rốt cuộc mở miệng nói, chưa đủ. Không đủ, Trung Quỳ sửng sốt một chút sau đó, giận đến kêu la như sấm, hận không được cả người vọt thẳng tiến vào trước mắt trong vòng xoáy, xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, đem hắn cho bóp một cái chết. Chính mình cũng đã ủy khúc cầu toàn như vậy, thấp kém rồi, đối phương vậy mà còn ngại không đủ, thật là lòng tham không đáy. Bất quá tức thì tức, hắn căn bản không có khả năng tiến nhập vòng xoáy, cũng không khả năng hiện tại vứt bỏ, cho nên chỉ có thể im hơi lặng tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, vậy ngươi nói, còn muốn cái gì? Ta muốn Trung Tứ thiếu loại phương pháp lấy cái chết cầu sống này. Tuy rằng Tần Tinh đi tới Minh Hải, hơn nữa quyết định, không tiếc bất cứ giá nào phải cứu ra hồn tinh, tìm đến Ngọc Vô Nhan, nhưng mà nói thật, niềm tin của hắn cũng không lớn. Dù sao liền hồn tinh đều có thể thân hãm vào trong đó không biết hiểm cảnh, hắn chút thực lực kia càng là không đủ nhìn, cho nên nếu như có thể học được đây lấy cái chết cầu sống chi pháp, vậy thì đồng nghĩa với là nhiều hơn một cái mạng, nhiều hơn một phần bảo đảm. Lúc này đến phiên Trung Quỳ trầm mặc, mà Tần Tinh cũng không nóng nảy, bình tĩnh chờ đợi. Rốt cuộc, Trung Quỳ âm thanh lại vang lên lần nữa nói, đây cũng không phải là cái gì lấy cái chết cầu sống chi pháp, đây trong vòng xoáy, là ba đường nước sông. Lấy phương pháp đặc thù đem một tia minh hồn bỏ vào trong đó, như vậy tử vong thời điểm, là có thể thuận theo con sông này, trở lại ngươi lúc ban đầu sinh ra chi địa. Nhưng mà, cũng không phải nhất định thành công, bởi vì đây ba đường sông cùng tam sinh thạch một dạng, đều là thiên địa tự nhiên hình thành, cho nên cho dù là tộc ta, cũng không thể hoàn toàn thông suốt. Ba đường sông, tam sinh thạch, Tần Tinh trầm ngâm hồi lâu nói, cái gì gọi là lúc ban đầu sinh ra chi địa. Liên quan tới điểm này, cũng có rất nhiều loại bất đồng cách nói, có người nói là trở lại ngươi đời này ra đời mới, nói thí dụ như Trung Tứ Thiếu, có người nói là trở lại ngươi đời thứ nhất ra đời mới, nhưng cũng có người, vĩnh viễn trầm luân ở tại trong sông, mãi đến biến thành trong đó một bụng nước. Dừng một chút, Trung Quỳ nói tiếp, ngươi muốn, ta có thể cho ngươi thêm một nắm ba đường nước sông, dạy ngươi minh hồn dung nhập vào chi pháp. Bất quá, ngươi nhất định phải thả Trung Tứ Thiếu. Thành giao, hướng theo Tần Tinh rốt cuộc đáp ứng, Trung Quỳ cũng là thở ra một hơi dài, mà hắn quả nhiên dứt khoát, liền thấy trong vòng xoáy văng lên một bụng nước, trực tiếp lướt qua vòng xoáy, xuất hiện ở minh thổ bên trong. Tuy rằng nâng thủy này, vừa vặn chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng mà ba quang tràn trề, nhìn qua như cùng óng ánh khắp nơi tinh không, thế cho nên Tần Tinh vừa vặn chỉ là nhìn lướt qua, vậy mà liền có chủng muốn đi vào trong nước mãnh liệt kích động. Thả Trung Tứ Thiếu, ta lại đem minh hồn dung nhập vào chi pháp dạy cho ngươi. Trung Quỳ đã biểu đạt mình thành ý, mà Tần Tinh cũng không chần chờ nữa, minh thổ biến thành đại thủ, rốt cuộc buông lỏng từ đầu đến cuối nắm thật chặt Trung Tứ Thiếu kia tia quỷ vụ. Cho đến lúc này, Trung Quỳ mới phát ra bừng tỉnh đại ngộ âm thanh, ta nói ngươi tại sao có thể bắt lấy Trung Tứ Thiếu, nguyên lai ngươi là lấy minh thổ hóa thủ, xem ra, đây có lẽ là thiên ý, mà thôi. Ông ong, vòng xoáy đột nhiên kịch liệt chấn động, hơn nữa bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ, mắt thấy suýt biến mất thời điểm, Trung Quỳ âm thanh mới từ bên trong truyền ra, phương pháp ngay tại trong nước sông, Tần Tinh, nếu như có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể đến ta quỷ minh hoang tộc một chuyến, ta nghĩ cùng ngươi gặp mặt một lần, ta, cũng không ác ý. Bát một tiếng giòn vang, vòng xoáy giống như là ngâm nước một dạng nổ ra, hóa thành hư ảo, mà minh thổ bên trong cũng khôi phục yên tĩnh, chỉ có kia nâng ba đường nước sông cùng khối kia tam sinh thạch. Tuy rằng cuối cùng Tần Tinh vẫn là thả đi Trung Tứ Thiếu, nhưng lại đổi lấy hai thứ đồ này. Có lẽ đối với người khác mà nói, hai thứ đồ này có cũng được không có cũng được, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, đây tuyệt đối là bảo vật vô giá. Tam sinh thạch, có thể nhìn thấy mình đời đời kiếp kiếp. Ba đường nước sông, có thể làm cho mình tử vong sau đó, trở về đến lúc ban đầu sinh ra chi địa. Nếu quả thật hiệu quả mà nói, kia Tần Tinh liền có thể biết mình, rốt cuộc là ai. Nhìn đến hai thứ đồ này, Tần Tinh ánh mắt lộ ra vẻ do dự, hắn đang suy nghĩ, mình là hiện tại liền thử một chút, vẫn là chờ một chút. Dù sao, tuy rằng hắn tin tưởng Trung Quỳ không có lừa gạt mình, nhưng mà Trung Quỳ cũng một cường điệu đến đâu, hai thứ đồ này đều là thiên địa tự nhiên hình thành, liền tộc bọn họ cũng không thể hoàn toàn hiểu. Nói cách khác, đến tột cùng sẽ xuất hiện ra sao kết quả, cũng không ai biết. Bình tĩnh đứng sau một hồi lâu, Tần Tinh trong mắt do dự, rốt cuộc biến thành quyết tuyệt chi sắc, chờ đã, mãi mãi xa vô bờ bến. Mặc kệ ra sao kết quả, thử một lần liền biết. Dứt tiếng, Tần Tinh bất thình lình xòe bàn tay ra, một nắm chặt khối kia tam sinh thạch. Chương 1374, nhìn thấy mình. Nhắc tới cũng kỳ, một bên giống như hòn đá cái gương, khi Tần Tinh minh oan tay nắm chặt thời điểm, chính là có loại cầm cái không cảm giác, tựa hồ mình nắm chặt chẳng qua chỉ là một đoàn không khí, căn bản không thiếu thứ gì. Mở ra lòng bàn tay, tam sinh thạch chính là thật thật tại tại nắm trong tay, kính trên mặt lưu quang lấp lóe, xinh đẹp tuyệt vời. Tuy rằng tam sinh thạch nhẹ như hồng mao, nhưng mà Tần Tinh nắm nó tay, chính là khẽ run, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng một dạng. Bởi vì, hắn nắm không phải là vừa vặn chỉ là một tảng đá hoặc là một chiếc gương, mà là chính hắn. Nếu mà khối này tam sinh thạch thật có thể soi sáng ra hắn đời đời kiếp kiếp, như vậy hắn liền có thể biết mình rốt cuộc là ai. Tần Tinh lấy cực kỳ tốc độ chậm chạp, đem tam sinh thạch giơ lên trước mặt mình, giơ lên mình ở trước mắt. Kia trơn nhẵn kính trên mặt, quả nhiên xuất hiện Tần Tinh vậy thật thật sự mặt, nhưng mà, gương mặt này trong nháy mắt liền nổ ra, hóa thành vô số viên điểm sáng, hơn nữa cực tốc biến hóa vận động, nhìn qua mục huyễn thần mê. Giống như là tại xuyên qua đường hầm thời gian, đi qua hướng luân hồi, truy căn tố nguyên một dạng, muốn ánh chiếu ra Tần Tinh kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau. Tần Tinh tâm, cũng hướng theo đây vô số viên điểm sáng biến ảo, thật nhanh nhúc nhích, cặp mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm tam sinh thạch, không dám bỏ qua cho dù trước mắt. Thời gian tựa hồ đình chỉ qua đi, nếu mà vào giờ phút này, có người có thể nhìn thấy Tần Tinh mà nói, tuyệt đối sẽ cho là hắn là một pho tượng, một tòa nắm một tảng đá pho tượng, vĩnh hằng đứng lặng. Căn bản không biết qua bao lâu sau đó, trên tam sinh thạch lại vẫn kia vô số viên điểm sáng, cũng không có biến hóa chút nào, cái này khiến Tần Tinh cái kia vốn là treo cao đến tâm, bắt đầu một chút xíu đi xuống rơi xuống. Mang theo một tia tự diễu, Tần Tinh lẩm bẩm nói, xem ra, ngay cả thiên địa này sinh thành tam sinh thạch,

chẳng những trước mắt toàn bộ hình ảnh tất cả đều nổ tung, thậm chí ngay cả cùng trong tay nắm chặt tam sinh thạch cũng cùng nhau nổ tung. Hình ảnh không có, tam sinh thạch cũng bể thành hư ảo, nhưng mà Tần Tinh lại như cũ giống như pho tượng một dạng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong đầu không ngừng quay về đến vừa mới kia từng bức họa, và Trịnh Tiêu Trịnh Thúc cùng Tần Nguyệt theo như lời mỗi một chữ. Còn có thể đem ta đưa đến Tần Thiên Tinh, một đời cuối cùng luân hồi, đời này tử kiếp, để lại một câu nói, Chu, Tử, Sam, chương 1375, mê hoặc lòng người. Vẫn không biết qua bao lâu sau đó, từ đầu đến cuối giống như pho tượng một loại đứng Tần Tinh, rốt cuộc chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở minh thổ bên trên. Hắn hiện tại đã biết, vừa mới trên tam sinh thạch xuất hiện, hẳn chính là đời này mình, tại chưa tiến vào nhập luân hồi trước hình ảnh. Mà đoạn hình ảnh tuy rằng vẫn như cũ là không minh bạch, nhưng mà ít nhất để cho hắn hiểu rõ mấy chuyện. Thứ nhất, bạch quang kia, chính là tương tự với luân hồi thông đạo, tiến vào bên trong, chính là tiến vào đời sau luân hồi. Thứ hai, Trịnh Tiêu cùng Trịnh Thúc tỷ đệ, tựa hồ là bằng hữu của mình, mỗi một lần mình tiến vào nhập luân hồi sau đó, đều là bọn họ tìm đến mình, hơn nữa đem chính mình đưa đến trên Tần Thiên Tinh, đúng như bọn họ đời này, đem chính mình đưa đến phụ thân Tần Húc Nam trong tay. Đương nhiên, Tần Thiên Tinh không hề chỉ là bất diệt bên trong tinh vực khỏa Tần Thiên Tinh kia, mà là tồn tại ở mấy cái tinh vực bên trong rất nhiều khỏa gần như một dạng Tần Thiên Tinh. Thứ ba, không quản lý mình đã trải qua bao nhiêu đời luân hồi, đời này, chính là mình một đời cuối cùng luân hồi, chỉ là không biết nguyên nhân. Hơn nữa, bản thân cũng dự trước biết được rồi, đời này mình, biết, gặp phải một cái tử kiếp, mặc dù không biết có thể hay không thuận lợi vượt qua, nhưng là mình cũng làm hết sức làm xong an bài. Tỷ như để cho Trịnh Tiêu tỷ đệ dạy cho mình câu nói kia, thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt. Thứ tư, mình một đời luân hồi sau khi kết thúc, đều sẽ trở lại chỗ đó, trong đó, Tần Nguyệt một mực tại chờ đợi mình. Đây là Tần Tinh suy nghĩ ra, nhưng mà đồng dạng, hắn cũng có bất minh đất chống mới. Nói thí dụ như, Trịnh Tiêu Trịnh Thúc tỷ đệ đến tột cùng là người nào, bọn họ và Tần Nguyệt lại là quan hệ như thế nào, vì sao bọn họ có thể tìm được mình. Mà lớn nhất không hiểu, chính là rõ ràng hẳn đúng là muội muội mình Tần Nguyệt. Vì sao lại nói nàng không phải Tần Nguyệt, mà gọi là Chu Tử Sam? Thậm chí, nàng kêu lên Chu Tử Sam cái tên này, Trịnh Tiêu vậy mà cực kỳ sợ hãi muốn che miệng nàng lại mong, không để cho nàng gọi, bởi vì sợ bị cha nàng nghe được. Nếu mà nàng là muội muội mình, kia phụ thân nàng, chẳng phải cũng chính là phụ thân mình. Chính là mình rõ ràng gọi Tần Tinh, tuy rằng mỗi một đời trong luân hồi danh tự bất đồng, nhưng mà họ, nhưng thủy chung là Tần, chưa bao giờ thay đổi qua. Tần Tinh thật dài thổi ra một hơi nói, ban nãy ta chứng kiến, đến tột cùng xem như ta kiếp trước, vẫn là tính ta đời này đâu. Đây tam sinh thạch, cũng không giống Trung Quỳ nói thần kỳ như vậy, chỗ nào có thể nhìn thấy ta đời đời kiếp kiếp. Bất quá, những vấn đề này, có lẽ chờ ta kết thúc đời này luân hồi sau đó, liền có thể biết đáp án. Vừa dứt lời, Tần Tinh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vẫn lơ lửng giữa không trung kia nâng ba đường nước sông. Ba đường nước sông. Chỉ cần lấy phương pháp đặc thù đem một tia minh hồn bỏ vào trong đó, như vậy tử vong thời điểm là có thể thuận theo con sông này, trở lại ngươi lúc ban đầu sinh ra chi địa. Nguyên bản Tần Tinh hướng về phía Trung Quỳ yêu cầu đây ba đường nước sông, là chuẩn bị để cho mình có thể nhiều một cái mạng, nhiều một phần bảo đảm, mặc dù có thất bại khả năng, nhưng tóm lại cũng có khả năng thành công. Tự nhiên, Tần Tinh cũng không có chuẩn bị hiện tại liền dùng. Nhưng là bây giờ, khi hắn nghĩ tới đời này luân hồi sau khi kết thúc, liền có thể trở lại chỗ đó. Nhìn thấy muội muội mình, biết được tất cả vấn đề câu trả lời thời điểm, chính là đột nhiên dâng lên một luồng kích động. Sao không, hiện tại liền kết thúc mình đời này luân hồi đâu? Nói như vậy, trong lòng mình liền không còn có rồi nghi hoặc, mà mặc kệ chỗ đó là địa phương nào, nếu mình có thể tự do tiến vào nhập luân hồi, khẳng định cũng có thể ly khai. Cùng lắm thì, đến lúc đó mang theo muội muội, từ nơi đó ly khai, lại trở lại đến minh tinh giới, lại đến đây minh hải, lại tiếp tục mình muốn hoàn thành chuyện, không được sao? Tần Tinh gắt gao nhìn chằm chằm ba đường nước sông, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập, trong đầu kia muốn phải kết thúc sinh mệnh, kết thúc luân hồi ý nghĩ, giống như là mùa xuân cỏ dại một dạng, ở trái tim phong trường, căn bản là không có cách ức chế. Thế cho nên hắn căn bản không có ý thức được, hắn kia vô cùng kiên định tâm trí, lần đầu tiên chân chính động đung đưa. Tuy rằng Tần Tinh cả đời này trong đó trải qua vô số nguy cơ, cũng bị vô số vấn đề từ đầu đến cuối vần quanh, nhưng mà làm sao từng có tự vận tự sát ý nghĩ. Tần Tinh chậm rãi đứng dậy, trong tay bất ngờ xuất hiện bất diệt kiếm kia cắt thành nửa đoạn mũi kiếm, khinh khinh để tại mình mi tâm. Càng là có đến vô số âm thanh ở trong đầu hắn không ngừng nỉ non, đâm xuống đi, chỉ cần đâm xuống, ngươi sẽ biết ngươi là ai, ngươi liền sẽ nhớ ngươi đang tìm kiếm cái gì, tất cả nghi vấn đều có thể được giải đáp. Con, ngay tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo vang vọng tiếng chuông đột nhiên tại Tần Tinh bên tai nổ vang, để cho hắn kia mấy có lẽ đã lỏng lẻo mở ra ánh mắt, trong nháy mắt lại lần nữa trở nên ngưng tụ. Nhìn đến đã đâm vào mình mi tâm tấc hơn bất diệt kiếm sắc nhọn, Tần Tinh khinh khinh đem rút ra, bình tĩnh trên mặt, lộ ra một tia sát cơ nói, đây ba đường nước sông, lại có thể mê hoặc lòng người, có thể làm cho người muốn tự vận tự sát. Trung Quỳ, xem ra, người tiễn ta đây ba đường nước sông động cơ, không thuần A. Sự thật xác thực là như vậy, ba đường trong sông, không biết trầm luân đến bao nhiêu sinh mệnh, mà những sinh mạng này, bọn họ cực kỳ không cam lòng, cho nên cho dù hóa thành nước sông, cũng đang không ngừng phóng xuất ra một loại mê hoặc lòng người lực lượng, muốn để cho tất cả sinh mệnh, đều giống như bọn họ, vĩnh viễn trầm luân tại trong nước sông, cùng bọn họ hòa làm một thể. Tần Tinh đầu tiên nhìn thấy ba đường nước sông thời điểm, liền có chủng muốn đi vào trong nước mãnh liệt kích động. Mà vừa mới khi hắn toát ra kết thúc đời này luân hồi ý nghĩ thời điểm, vừa vặn vừa nhìn về phía ba đường nước sông, hơn nữa là thâm sâu ngưng mắt nhìn, cho nên bất chi bất giác, cái ý nghĩ này ngay tại mê hoặc phía dưới, bị vô hạn phóng đại, mãi đến đều không cách nào khống chế mình, vậy mà thật muốn tự sát. Làm phiền Kim Tầm thời khắc mấu chốt gõ tạo hóa chuông, đem hắn thức tỉnh, mới để cho hắn không có chắc chắn phải ngã xuống. Tần Tinh nhắm hai mắt lại, xác định mình tâm trí đã hoàn toàn khôi phục bình thường sau đó, đây mới một lần nữa mở mắt, một lần nữa nhìn về phía ba đường nước sông. Tuy rằng vừa mới hắn suýt chút nữa tự sát, nhưng mà hắn muốn biết tất cả vấn đề câu trả lời quyết tâm, lại không có một chút giảm bớt, thậm chí, hắn đều nghĩ tới một cái được không biện pháp. Có lẽ, ta thật có thể thử nhìn một chút, có thể hay không thông qua đây ba đường nước sông, trở lại ta lúc ban đầu sinh ra chi địa. Chỉ là, không cần bản thân ta tự sát. Tần Tinh ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía trong cơ thể mình tinh không, nhìn về phía kia tinh không bên trong vẫn tồn tại mấy trăm cái mình luân hồi chi hồn. Đưa tay chỉ một cái luân hồi chi hồn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là một cái tướng mạo bình thường nam tử trung niên, mà Tần Tinh nhớ, một đời kia mình, là một người bình thường thợ săn. Ta cần ngươi giúp ta một việc, thành công mà nói, ngươi sẽ có một tia tàn hồn lưu lại, nhưng mà nếu mà thất bại mà nói, như vậy thì sẽ vĩnh viễn trầm luân, ngươi có bằng lòng hay không? Tần Tinh nghĩ đến biện pháp, chính là để cho mình một cái luân hồi chi hồn tự sát, dù sao, những này luân hồi chi hồn, chính là chính hắn, như vậy bọn họ tự sát cùng mình tự sát, hiệu quả là một dạng. Bất quá, dù vậy, Tần Tinh cũng trước phải trưng cầu một chút mình ý kiến. Nam tử tươi vui gật đầu nói, ta chính là ngươi, không cần hỏi nhiều. Ta sẽ lấy tàng đồng ẩn náu bên trong cơ thể ngươi, nếu mà ngươi thành công, ta sẽ tùy ngươi tiến nhập ta, không, chúng ta lúc ban đầu sinh ra chi địa. Ta nghĩ, các ngươi cũng giống như ta, không kịp chờ đợi muốn biết, tất cả vấn đề câu trả lời đi. Chương 1376, Lạc Lối Minh Hải. Tần Tinh lấy phương pháp đặc thù, rút ra luân hồi chi hồn một tia, dung nhập vào ba đường trong nước sông. Sau đó liền chuyển thân ly khai minh thổ, xuất hiện ở minh hải bên trong. Loại dung hợp này, phải cần một khoảng thời gian nổi lên, cho nên Tần Tinh chẳng qua là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Huống chi, hắn cũng không có quên mình tiến nhập minh hải mục đích, là phải tìm được hồn tinh cùng Ngọc Vô Nhan. Nếu như mình thật bị mang về lúc ban đầu sinh ra chi địa, trời biết đạo đó là địa phương nào, nhưng khẳng định hẳn không phải là tại minh hải bên trong, thậm chí cũng sẽ không tại minh tinh giới bên trong, vậy mình cho đến bây giờ làm tất cả nỗ lực. Tất cả đều uổng phí. Cho dù thật muốn nếm thử, cũng nhất định phải đến lúc tìm đến hồn tinh cùng Ngọc Vô Nhan, đưa bọn họ thỏa đáng an trí xong sau đó. Thu hồn thuyền vẫn ở chỗ cũ lấy tốc độ cực nhanh chạy, mà bốn phía cũng vẫn là tối đen nước biển, giống như là tại chỗ chưa nhúc nhích một dạng. Thỉnh thoảng, còn sẽ có tinh thần xuất hiện ở đây trong nước biển, chỉ có điều, lúc trước những cái kia tầng tầng lớp lớp minh thú, chính là số lượng giảm mạnh. Tần Tinh căn bản không biết hiện tại tại mình thân ở minh hải bên trong vị trí nào. Cũng không biết thu hồn thuyền mang theo mình hành xử nhiều khoảng cách xa, càng không biết khoảng cách hồn tinh vị trí chỗ ấy có còn xa lắm không. Hắn duy nhất có thể làm, chính là chờ. Cho dù đến lúc thiên hoàng địa lão, cho dù đến lúc biển cạn đá mòn, mình cũng phải tìm được hồn tinh cùng Ngọc Vô Nhan, bởi vì, đó là mình nợ bọn họ. Tần Tinh xếp bằng ở thu hồn thuyền trên, nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi tĩnh tọa đồng thời, trong đầu cũng tiếp tục suy nghĩ lần lượt vấn đề. Liên loại này, đen nhèm vô biên minh hải bên trong. Một người một kiếm bổ sóng chạm biển, lặng lẽ đi tới. Thời gian chậm rãi qua đi, khi hơn 3 tháng thời gian trôi qua sau đó, thu hồn thuyền tốc độ bỗng nhiên chậm lại, mà Tần Tinh cũng là mở mắt nói, làm sao? Thu hồn thuyền đình chỉ tiến tới, hóa thành thân kiếm thân thể khinh khinh run rẩy, giống như mờ mịt thất thố một dạng, mà Tần Tinh thông qua cùng nó đơn giản câu thông sau đó, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai, nó đột nhiên mất đi hòa hồn tinh trong lúc đó cảm ứng, để nó căn bản là không có cách tìm lại được hồn tinh vị trí. Tần Tinh tâm, bỗng nhiên chìm xuống, hắn cái thứ nhất nghĩ đến khả năng, sẽ không phải là hồn tinh chết rồi, nếu không mà nói, tại sao từ đầu đến cuối đều có thể cảm ứng, nhưng là bây giờ lại không cảm ứng được rồi sao? Bất quá ngay sau đó hắn liền lắc đầu nói, sẽ không, nếu quả thật chết mà nói, ta bản mệnh hồn trùng khẳng định cũng sẽ có chút phản ứng, hẳn đúng là những nguyên nhân khác. Chính là, mặc kệ loại nguyên nhân gì, đều mang cho Tần Tinh một cái cực vấn đề khó khăn không nhỏ. Tại đây mênh mông minh hải bên trong, đến tột cùng như thế nào mới có thể tìm đến hồn tinh? Hiện tại đừng nói Tần Tinh rồi, coi như là để cho thu hồn thuyền lại dọc theo đường cũ trở về, cũng là căn bản chuyện không có khả năng rồi. Hơn 3 tháng thời gian, toàn lực chạy bên dưới khoảng cách đều đủ để kéo dài qua mấy cái tinh vực rồi. Tiến tới không cửa, lùi về sau không đường, Tần Tinh triệt để lạc lối tại đây mênh mông vô tận minh hải sâu bên trong. Người cuối cùng cảm ứng được hồn tinh chỗ tại là phương hướng nào? Nghe được Tần Tinh hỏi ra cái vấn đề này, thu hồn thuyền chính là tại chỗ gợi lên chuyển đến, nó thậm chí ngay cả phương hướng nào đều không cách nào phân biệt ra. Được rồi, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, đây minh hải bên trong, không phải là có không ít cấm địa sao, chỉ cần chúng ta có thể tìm được một cái, có lẽ liền có thể hỏi thăm ra một ít tin tức. Bất đắc dĩ, Tần Tinh chỉ có thể để cho thu hồn thuyền hướng về một phương hướng tiếp tục chạy, mà hắn cũng không có tâm tư tiếp tục ngồi tĩnh tọa, ngồi ở trên thuyền, nhìn chăm chú bốn phía. Tại đây hẳn đã là thâm nhập minh hải rồi, bởi vì một đoạn thời gian rất dài, đều không nhìn thấy lại nhìn thấy một cái minh thú cùng một quả tinh thần rồi. Tần Tinh không nén nổi tự lẩm bẩm, kỳ quái, những ngày cấm địa vì không có gì cả người tới tìm ta. Lẽ nào ta biểu hiện còn chưa đủ kiêu căng, còn chưa đủ dẫn tới bọn họ chú ý sao? Tần Tinh đánh chết Trung Tứ Thiếu và người khác thời điểm, ngoại trừ âm dương bàn cờ ra, cơ hồ vận dụng mình toàn bộ lá bài tẩy, vì đó là có thể dẫn tới minh hải cấm địa đối với mình hứng thú. Tuy rằng hắn cũng không biết cái khác cấm địa là nghĩ như thế nào, nhưng mà Kỳ Kỳ lúc gần đi nói cho hắn biết hướng Tây Nam đi, chính là để cho hắn trong lòng đốc định, ít nhất Tinh Tiêu Giao cùng Kỳ Kỳ thuộc quyền cấm địa, nhất định là đối với tự có hứng thú. Hướng Tây Nam, nhất định là có bọn họ trong cấm địa người đang đợi mình, hoặc là lấy những phương thức khác, đem chính mình đưa tới bọn họ trong cấm địa. Mình là không nguyện được người định đoạt, cho nên không có lựa chọn hướng Tây Nam ly khai, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cái khác cấm địa đều đối với mình không có hứng thú, nếu không mà nói, tại sao không có người tìm đến mình đâu. Sớm biết như vậy, mình có lẽ hẳn nghe Kỳ Kỳ mà nói, loại này cũng sẽ không lọt vào hôm nay đây mờ mịt trong cảnh địa rồi. Bất quá hiện tại nói những này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Lại là 3 tháng đi qua, Tần Tinh không có gấp, nhưng mà đoạt hắn một cái luân hồi chi hồn hồn tôn, chính là không chờ được. Lúc trước hồn tôn cho Tần Tinh thời gian thời hạn là 3 năm, hôm nay thời gian đã sớm tới. Tuy rằng Tần Tinh căn bản không có đã bị hồn tôn khống chế, thậm chí có năng lực đem hồn tôn đây sợi hồn triệt để tiêu diệt, nhưng mà hắn còn không muốn cùng hồn tôn vạch mặt, cho nên một phen hư tình giả ý phía dưới, cuối cùng cũng đem hắn làm yên lòng rồi. Bất quá, điều này cũng làm cho Tần Tinh rốt cuộc quyết định, không thể lại như vậy tiếp tục chẳng có mục đích tìm tiếp rồi, có lẽ, thiên ý như thế. Thu hồn thuyền, ta có một ý tưởng, người đi theo ta. Tần Tinh ý nghĩ, dĩ nhiên chính là thông qua 3 đường nước sông, trở lại mình lúc ban đầu sinh ra chi địa. Tuy rằng loại này có lẽ là ly hồn tinh càng ngày càng xa, nhưng mà ít nhất so sánh như bây giờ mờ mịt luống cuống, giống con ruồi không đầu một dạng tìm lung tung mạnh hơn nhiều. Dù sao đây minh hải thật sự là đã quá lớn rồi, tại đây chạy cái 100 năm ngàn năm, sợ rằng đều chưa chắc có thể tìm đến Tần Tinh. Tần Tinh tìm được một khối to lớn thiên thạch, đem phong ấn, cắt đứt bốn phía nước biển, mà hắn cũng sắp 3 đường nước sông lộ ra minh thổ. Đem minh thổ cùng thu hồn thuyền đều thu vào trong cơ thể mình, bắt đầu ở khối vẫn thạch này bên trong. Tự sát, thất bại, thất bại, thất bại, liên tục 8 lần nếm thử, liên tục 8 cái luân hồi chi hồn tự sát, đều không thể để cho đời này Tần Tinh trở lại lúc ban đầu sinh ra chi địa, mà là toàn bộ vĩnh viễn trầm luân tại kia một vốc nhỏ 3 đường trong nước sông. Cái này khiến Tần Tinh không nhịn được hoài nghi, chung quỳ dạy cho mình cái kia đem một tia minh hồn dung nhập vào nước sông biện pháp, có phải hay không căn bản là sai lầm. Nhìn đến kia liên tục thôn phệ mình 8 cái luân hồi chi hồn, nhưng mà cũng không có biến hóa chút nào 3 đường nước sông, Tần Tinh muốn từ bỏ. Một lần cuối cùng, thứ 9 luân hồi chi hồn nổ tung sau đó, Tần Tinh lập tức ý thức được lần này hẳn đúng là thành công, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác, 3 đường trong nước sông truyền đến một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực hút. Mà mình mượn tàng đồng chi lực, cất giấu thân đây một tia hồn, đang sức hút hấp dẫn phía dưới, giống như yến non về rừng một dạng, vọt thẳng vào 3 đường trong nước sông. Thậm chí tại trước mắt hắn, bất ngờ xuất hiện một phiến sáng ngời cũng không bạch quang chói mắt, giống như là ban đầu trên tam sinh thạch, hắn nơi bước vào kia luân hồi thông đạo một dạng. Ông, đây một tia bao quanh đời này Tần Tinh hồn, không vào giữa bạch quang, biến mất tại rồi ba đường Hà Nội, bất quá, kia một nắm ba đường nước sông, lại như cũ lẳng lặng tồn tại ở khối này bị phong ấn vẫn trong đá, tồn tại ở cái này không biết là nơi nào minh hải bên trong. Chương 1377, hắn đã tới rồi. Thế nào còn chưa tới, thế nào còn chưa tới? Mỗi cái trong phòng, một người lão giả tóc trắng cau mày, không ngừng vòng quanh vòng, trong miệng cũng là từ đầu đến cuối tái diễn ba chữ kia. Ngoài cửa, đứng yên 7-8 người, nam nữ lão ấu không giống nhau, từng cái trên mặt đều là mang theo mê man cùng vẻ bất đắc dĩ, khoảng cách với nhau khe khẽ bàn luận đến, tông chủ đây là thế nào, từ khi hơn nửa năm trước sau khi trở về, vẫn là cái bộ dáng này. Không biết ha, sư thúc sư bá đám trưởng lão đều hỏi qua, kết quả tất cả đều bị mắng ra rồi, còn ai dám hỏi. Vậy làm sao bây giờ, hiện tại tông chủ đều không để ý bên trong tông sự vụ, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn đến. Liền trong khi mọi người bàn luận sau khi, bỗng nhiên phanh một tiếng vang thật lớn truyền ra, đóng chặt cửa phòng trực tiếp bị nát thành bột mịn, mà lão giả tóc trắng đã sải bước đi ra. Cả đám người nhất thời câm như hến, căn bản không dám mở miệng nói chuyện, bởi vì bọn hắn cũng không muốn cùng kia cửa phòng gặp phải đồng dạng kết cục. Bất quá, có mắt sắc nhọn chi nhân, chính là từ một trận gió lướt qua lão giả trên mặt, thấy được vẻ đắc ý nụ cười, cũng không chờ phục hồi tinh thần lại, lão giả đã tan biến không còn dấu tích. Mọi người không nhịn được lần nữa nghị luận, tông chủ mới vừa rồi là cười ly khai. Cười, cười còn đem cửa chấn động thành loại này. Các ngươi trong ký ức, tông chủ xuất hiện qua tình huống tương tự sao? Thật giống như không có, bất quá ngươi cũng không phải không biết, chúng ta nhất tông, từ lão tổ tông bắt đầu, mỗi cái đều là loại này hỉ nộ vô thường tính khí. Lão giả tóc trắng căn bản không để ý tới sau lưng mọi người nghị luận, thân hình xuất hiện ở không trung, mà hắn phía dưới là một phiến mênh mông bát ngát màu trắng. Tựa hồ, đây chính là một cái bị băng tuyết bao phủ thế giới. Chỉ chốc lát sau, lão giả xuất hiện ở một tòa bình thường không có gì ngạc nhiên núi tuyết bên trên, phù phù một tiếng, bay thẳng đến núi tuyết quỵ xuống nói, đệ tử bái kiến lão tổ. Một hồi tĩnh mịch sau đó, cả tòa núi tuyết đột nhiên dữ dội chấn động lên, vô số tuyết động cuồn cuộn tuột xuống, mà ở đó trăm trượng cao trên vách núi đá, bất ngờ nổi lên một cái to lớn mặt người. Vách núi hóa thành mặt người, trên vách núi đá vết nứt hóa thành trên mặt ngũ quan cùng vô số đạo nếp nhăn, mà kia trên đỉnh ngọn núi bao phủ tuyết trắng trắng ngần, chính là giống như tóc trắng một dạng. Đây là một cái so sánh lão giả tóc trắng, còn muốn giả nua rất nhiều người mặt. Mặt người chậm rãi mở mắt nói, ngươi tại sao lại đã đến, ta đã nói với ngươi, không có đại sự không nên quấy rầy ta. Ngươi ngược lại tốt, trên căn bản cách cái 10 năm 8 năm liền tới tìm ta một lần. Tuy rằng mặt người biểu tình bình tĩnh, nhưng mà trong giọng nói chính là có đến mơ hồ nội ý, mà lão giả tóc trắng vội vã cười rạng rỡ nói, lão tổ, lần này tuyệt đối là đại sự. Hừ, mặt người lạnh rên một tiếng nói, đồng dạng mà nói, ta nghe rồi không dưới 100 lần rồi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Đệ tử phát hiện một nhân tài, hiểu viễn cổ thú ngữ, trời sinh tinh thông ngự thú chi thuật. Mặt người nhướng mày nói, phát hiện nhân tài, thu vào tông ta liền được, đây cũng tính là đại sự. Ta xem ngươi người tông chủ này, là không muốn làm. Lão tổ đừng có gấp, đệ tử còn chưa nói hết, trừ những thứ này ra ra, trên người người này có tạo hóa chuông, có thể khống chế minh thổ, còn có tàng đồng, thậm chí mơ hồ có sẵn dương kim bản nguyên. Nguyên bản trên mặt người không nhịn được, hướng theo lão giả tóc trắng từng nói, mà dần dần biến thành rồi kinh ngạc, mà chờ đến lão giả sau khi nói xong, càng là hóa thành khiếp sợ còn có kiểu người này. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau thu vào tông ta? Lão giả tóc trắng vẻ mặt đưa đám nói, vấn đề là, có người phải cùng chúng ta cướp, có người còn không đồng ý chúng ta chủ động tìm kiếm hắn, nói muốn nhìn một chút hắn cuối cùng cùng ai hữu duyên, có thể hay không chủ động tìm tới chúng ta. Hừ, mặt người lần nữa sắc mặt nghiêm nghị nói, không cần nói, ta rõ rồi, người không tiện ra mặt, sẽ để cho ta lão bất tử này ra mặt, cũng được, hướng như thế khó được nhân tài, ta sẽ tin ngươi một lần. Nếu như bị ta phát hiện ngươi có một chút nói sai, nhìn ta không đánh đoạn chân ngươi. Lão giả tóc trắng liền vội vàng nở nụ cười, hơn nữa thề thề, không có, lão tổ, đệ tử lần này theo như lời mỗi câu đều thật, như có một chút hư giả, cong. Im lặng đi, không đợi hắn đem lời nói xong, mặt người đã lạnh lùng đánh gãy, hai mắt hơi nhắm lại, chỉ một lát sau đó, chính là bỗng nhiên lần nữa mở ra, thậm chí mày nhíu lại chặt hơn nói người, chính là hắn. Ông ong. Một màn ánh sáng tại đỉnh tuyết sơn trên xuất hiện, mà bên trong màn sáng, xuất hiện một cái hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ trong trạng thái mê man bóng người, bất ngờ, chính là Tần Tinh. Là hắn, lão giả tóc trắng trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên nói, lão tổ, chính là hắn. Lão tổ thật là thần thông quảng đại, lại có thể tại vô tận minh hải bên trong một cái liền tìm được người này, đệ tử hết sức bội phục, kính xin lão tổ lại thi triển thần thông, dứt khoát trực tiếp đem hắn dẫn vào tông chúng ta bên trong, cũng tiết kiệm đệ tử đi một chuyến nữa rồi. Thần thông cái rắm, mặt người mắng một tiếng nói, hắn đã tới rồi. Hử, hả, ân, a, lão giả tóc trắng trong miệng phát ra mấy cái ý nghĩa bất đồng thanh âm, mãi đến từ không trung nhảy lên một cái, ngửa mặt lên trời cười to nói, hữu duyên a, hữu duyên, thật là có duyên, hắn vậy mà thật chủ động tới rồi. Lão tổ, đệ tử cáo lui, đệ tử đây đi ngay thu hắn làm đồ, để cho hắn quang đại tông ta. Chờ đã, mặt người lại không có lộ ra cái gì vui mừng, ngược lại lộ ra càng khiếp sợ hơn chi sắc nói, hảo gia hỏa, trước tiên đừng có gấp, nhìn kỹ hắn nói. Nghe lời này một cái, lão giả tóc trắng nhất thời la lên, cái gì, còn muốn nhìn, lão tổ, ngươi không biết. Mặt người lần nữa xen lời hắn, lần này ta cũng không thể giúp ngươi, bởi vì vì tất cả lão bất tử, cơ hồ toàn bộ đều tỉnh dậy, xem ra, đều là bởi vì hắn a. Hắn tên tiểu tử này, rốt cuộc là người nào, tóm lại, ngươi trước tiên không nên khinh cử vọng động, chờ ta xem một chút cái khác những lão bất tử kia đến tột cùng làm thế nào dự định lại nói. Lão giả tóc trắng hơi ngẩn ra, trợn mắt hốc mồm đồng thời, ngược lại thật không dám nói thêm nữa. Bởi vì từ lúc sinh ra tới nay, mình còn là lần đầu tiên nghe nói, toàn bộ lão bất tử tất cả đều tỉnh lại, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lão tổ mình, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ ngưng trọng. Tần Tinh tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà đã tỉnh lại, minh hồn chi lực lập tức hướng về bốn phương tám hướng phân tán rộng ra, xác định phụ cận cũng không tồn tại nguy hiểm gì sau đó, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Tuy rằng Tần Tinh không biết qua bao lâu, cũng không biết tại mình hôn mê trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, tựa như cùng trong ký ức xuất hiện một đoạn trống rỗng, nhưng mà hắn có thể đủ nhớ, mình lần thứ 9 tự sát nếm thử, thành công để cho bao quanh mình một tia hồn, tiến vào ba đường trong nước sông. Từ khi đó bắt đầu, liền có một luồng không thể kháng cự lực lượng thuận theo xuất hiện, để cho mình lâm vào ngủ say, hôm nay tuy rằng tỉnh lại, nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh, hắn không biết bản thân kế hoạch có thành công hay không, không biết bản thân thuận theo ba đường nước sông, phải chăng trở lại mình lúc ban đầu sinh ra chi địa. Bởi vì, mình vẫn như cũ là tại Minh Hải bên trong, bốn phía, vẫn như cũ là tối đen nước biển, tựa hồ mình căn bản không có di động qua chút nào một dạng. Lúc này Tần Tinh trong lòng, cũng không có quá nhiều thất vọng, bởi vì coi như thất bại, ít nhất mình còn đang ở đó Minh Hải bên trong, khoảng cách hồn tinh cùng Ngọc Vô Nhan cũng không phải quá xa. Bất quá, ánh mắt của hắn bỗng nhiên gắt gao nhìn chăm chú vào một cái phương hướng, bởi vì ở nơi đó, vừa mới hắn minh hồn chi lực quét qua thời điểm, cảm thấy có cái gì không đúng. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh bước ra một bước, đi tới mình cảm giác chỗ không hợp lý, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới, liền nghe được ông ong một tiếng, một phiến liên miên bất tuyệt phong ấn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Hơn nữa, những này phong ấn số lượng quả thực nhiều đến rồi không cách nào tưởng tượng trình độ, tuyệt đối vượt qua 100 vạn ngàn vạn số lượng. Mà nhìn đến những này phong ấn, Tần Tinh trong mắt chính là sáng lên ánh sáng. Tại không hiểu mắt người trong xem ra, những này phong ấn chính là chằng chịt, vô cùng vô tận, nhưng mà tại Tần Tinh trong mắt xem ra, số lượng nhiều như vậy phong ấn, tại đủ loại tung hoành thêm sai, dung hợp quán thông phía dưới, chính là cuối cùng tạo thành một cái phong ấn. Nếu mà lại muốn phân chia tỉ mỉ mà nói, như vậy một cái này phong ấn, trên thực tế, lại là từ hai cái phong ấn tổ hợp mà thành. Hai cái này phong ấn, theo thứ tự là, phong thiên thuộc về phong cùng thiên địa thuộc về phong, chương 1378, một tòa tinh vực. Nghe nói, ta Minh phong tộc chính là bắt nguồn ở Minh Hải, phong ấn này chi thuật, cũng là khởi nguyên từ Minh Hải. Tần Tinh trong đầu, hồi vang lên Minh phong tộc phong thần rời đi thời điểm đối với mình mà nói. Đối với thuyết pháp này, Tần Tinh vốn đang là nửa tin nửa ngờ, nhưng mà vào giờ phút này, nhìn trước mắt đây chia tay do thiên địa thuộc về phong cùng phong thiên thuộc về phong tạo thành phong ấn, hắn chính là tin bát thành. Thiên địa thuộc về phong, đại biểu minh tinh giới bên trong phong ấn đỉnh phong. Phong thiên thuộc về phong, đại biểu mệnh tinh giới bên trong phong ấn đỉnh phong. Có thể đồng thời nắm giữ hai loại phong ấn người, trước đó, hoặc có lẽ là, đang bước vào Minh Hải lúc trước, ít nhất tại Tần Tinh trong tưởng tượng, hẳn đúng là không tồn tại. Mãi đến phong thần đem thiên địa phong ấn đưa cho hắn sau đó, cho nên để cho hắn trở thành đồng thời nắm giữ hai loại phong ấn chi nhân. Chính là, trước mắt phong ấn, thời gian tồn tại tất nhiên đã cực kỳ lâu đời, cũng đã nói lên, ngay từ lúc xa xôi đi qua, liền đã có người làm được một điểm này. Kia khởi không phải tương đương với từ mặt bên chứng minh câu nói kia, phong ấn chi thuật, khởi nguyên từ Minh Hải. Phong ấn này, có phải hay không là ta lưu lại? Tần Tinh trong đầu đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này. Cũng không phải là hắn ý nghĩ hảo huyền, mà là bởi vì, nếu như mình lần thứ 9 tự sát thành công mà nói, như vậy mình bây giờ hẳn đúng là đi tới mình lúc ban đầu sinh ra chi địa. Nếu là mình nơi sinh ra mới, như vậy mình để lại phong ấn này, ngã cũng không tính được quá mức khó có thể tin. Hẳn không phải là, nếu quả thật là nói như vậy, vậy ta há chẳng phải là tự là sáng tạo ra phong ấn chi thuật người. Tần Tinh lắc lắc đầu, ý nghĩ của mình hơi bị quá mức tự đại chút. Mặc kệ những thứ này, nếu nơi này có phong ấn, như vậy bên trong, tất nhiên có huyền cơ. Vào giờ phút này, Tần Tinh không nhịn được lần nữa đối với phong thần nổi lên ý cảm tạ, nếu mà không phải hắn đem thiên địa thuộc về phong đưa cho mình, như vậy mình bây giờ tuyệt đối là thúc thủ vô sách. Ngay sau đó, Tần Tinh bắt đầu phá giải cái phong ấn này. Cho dù là đã nắm giữ hai loại phong ấn, nhưng mà trước mắt phong ấn tổ hợp lại với nhau phức tạp trình độ, lại vẫn như cũ là vượt ra khỏi Tần Tinh tưởng tượng, thế cho nên hắn tốn 12 ngày thời gian, mới xem như giải khai cái phong ấn này. Từng đạo quang mang, theo thứ tự tại phong ấn bên trên sáng lên, hơn nữa trùng điệp không dứt, không ngừng lan ra, căn bản không thấy được phần cuối, sắp tối ám minh biển, đều chiếu theo một phiến sáng ngời. Chỉ riêng là phong ấn này ánh sáng khởi, liền kéo dài gần nửa giờ thời gian, có thể tưởng tượng được cái phong ấn này khổng lồ trình độ. Rốt cuộc, khi tất cả quang mang sáng lên, hơn nữa lại sau khi tắt, một vật có hiện tại Tần Tinh trước mắt. Cho dù bình tĩnh như Tần Tinh, đang nhìn đến vật này thời điểm, trên mặt cũng là hiếm thấy lộ ra vẻ khiếp sợ, thậm chí tại chỗ đứng ngẩn ngơ ước chừng hồi lâu có thừa sau đó, mới xem như phục hồi tinh thần lại. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không nhịn được đưa tay dùng sức xoa xoa con mắt bản thân, nhắm lại chốc lát, lúc này mới lần nữa trợn mắt nhìn đến. Cảnh tượng trước mắt, nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Tinh tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thậm chí bất kỳ một cái nào lần đầu tiên nhìn thấy người, cũng sẽ không tin tưởng. Trước mắt, có thể xưng là xuất hiện một tòa tinh vực. Bởi vì bên trong có đến tuy rằng cân nhắc lượng không nhiều, nhưng mà tinh la kỳ bố, tản ra tinh quang khỏa khỏa tinh thần. Chỉ là mảnh tinh vực này diện tích, chính là nhỏ quá mức không hợp tình lý, quá mức bất khả tư nghị. Lớn chừng quả trứng gà, một tòa tinh vực lớn chừng quả trứng gà, tinh vực bốn phía, vẫn là tối đen nước biển, mà tại Tần Tinh minh hồn chi lực có thể chạm tới phần cuối địa phương, không có những thứ khác bất kỳ vật gì tồn tại. Giống như là ở mảnh này trong nước biển, dài ra một cái trứng gà, mà trứng gà bên trong, lại tạo thành một tòa tinh vực bên trong lại xuất hiện cân nhắc khỏa tinh thần. Như vậy, tinh thần bên trên, có thể hay không sản sinh ra vô số sinh linh đâu? Biết, nhất định sẽ. Tần Tinh trong đầu toát ra kiên định ý nghĩ, liền chính hắn đều là cảm thấy kỳ quái, tại sao mình lại khẳng định như vậy. Nhưng mà ngay sau đó lại toát ra một cái ý niệm, chính là để cho hắn bừng tỉnh đại ngộ, lấy chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, tại đây, chẳng lẽ chính là ta lúc ban đầu sinh ra chi địa sao? Bình tĩnh nhìn chăm chú cái này lớn chừng quả trứng gà tinh vực, Tần Tinh rơi vào trong trầm tư, mãi đến tinh vực bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một quả xẹt qua chân trời lóa mắt lưu tinh, lúc này mới đem hắn lần thứ hai giật mình tỉnh lại. Có lưu tinh, như vậy phải có sinh mệnh tồn tại. Tần Tinh ánh mắt từ đầu đến cuối đuổi theo quả lưu tinh kia, mãi đến nó cuối cùng hóa thành một quả thiên thạch, lại lần nữa thuộc về rồi tĩnh mịch. Ta muốn đi vào, Tần Tinh đã tiến vào tinh vực, quả thực quá quá nhiều, chính là bất luận cái gì một tòa tinh vực cũng so ra kém trước mắt tòa tinh vực này phải để cho hắn cảm thấy nhức đầu. Bởi vì hắn căn bản không biết nên làm sao tiến nhập. Tần Tinh đột nhiên đưa tay, vồ một cái về phía rồi đây quả lớn chừng quả trứng gà tinh vực. Ngay tại bàn tay hắn vừa mới đụng chạm lấy trứng gà mặt ngoài thời điểm, một luồng to lớn lực hút đột nhiên từ trứng gà nội bộ truyền đến, kèm theo một hồi trời đất quay cuồng, Tần Tinh chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, bốn phía kia tối đen nước biển đã biến mất, mình đang đứng ở một phiến tinh không bên trong. Ta, tiến vào, mang theo vẻ nghi hoặc, Tần Tinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Tại hắn nghĩ đến, nếu mình là tiến vào một quả bị nước biển bọc quanh trứng gà bên trong, ở bên ngoài có thể nhìn thấy trứng gà chuyện bên trong của hình dáng. Như vậy tại trứng gà nội bộ, chắc có thể nhìn đến tình hình bên ngoài. Chính là dõi mắt trông về phía xa, ngoại trừ trống rỗng bên ngoài bầu trời, cũng không có đen nhèm nước biển, căn bản không thiếu thứ gì. Ta, hẳn đúng là tiến vào. Tần Tinh hít một hơi thật sâu, bất ngờ phát hiện, mình bây giờ chỗ đặt thân phiến tinh không này bên trong, vừa có tinh khí, cũng có tử khí, vốn không nên đồng thời xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng, vậy mà cùng tồn tại rồi. Tại đây, đến tột cùng là thuộc về mệnh tinh giới. Vẫn là thuộc về minh tinh giới. Tần Tinh tiếp tục đánh giá bốn phía, nhìn đến một khỏa kia khỏa cách mình hoặc gần hoặc xa tinh thần đạo, ta lúc ban đầu, hoặc có lẽ là, ta đời thứ nhất sinh mệnh, chính là sinh ra tại tòa tinh vực này bên trong sao. Vậy ta sinh ra tinh thần, hẳn đúng là kia một khỏa đâu. Mặc dù nói tại đây tinh thần số lượng cũng không tính nhiều, nhưng mà cũng có hàng ngàn hàng vạn khỏa. Hơn nữa tuy rằng ở bên ngoài nhìn, tinh vực chính là một cái to bằng trứng gà nhỏ, nhưng là chân chính đặt mình trong đó. Tại đây lại như cũ là vô cùng minh mông, muốn ở tại trong tìm được một quả riêng biệt tinh thần, độ khó chẳng những ở tại mò kim đáy biển.